Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1323, hầm cách thủy một nồi nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1323, hầm cách thủy một nồi nước. Tiên cơ Sơn Linh Sơn ở dưới ven hồ, Trương Nhược Trần khôi phục về sau, trong cơ thể có 5 màu sắc hào quang bắn ra, giống như chỉ dùng để ngũ thải thần thạch đúc luyện thân hình, tràn ngập dùng vô cùng lực lượng, làm cho hắn cảm giác được trước nay chưa có thoải mái. Mà ngay cả Linh Sơn trên không, tựa hồ cũng nhận được trong cơ thể hắn lực lượng ảnh hưởng, ngưng tụ ra một đoàn 5 màu sắc thánh vân, thật lâu không tiêu tan. Thiên hà phân công, Trương Nhượng Trần thân thể, tự động cách mặt đất bay lên, bay đến mấy trăm trượng cao giữa không trung, đánh ra một chiêu lạc thủy quyền pháp. Ầm ầm, cái này một phiến thiên địa đều vang lên đinh tai nhức óc phong lôi thanh âm, một đầu thiên hà hư ảnh bày biện ra đến, lơ lửng tại thiên khung, bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng, chấn đắc Linh Sơn nhẹ nhàng lay động. Trở xuống mặt đất, Trương Nhượng Trần thu hồi tràn ra ngoài thánh khí, làn da bên trên 5 màu sáng bóng, dần dần trở thành nhạt, nội liễm đến huyết nhục bên trong. Thanh Mặc thập phần mừng rỡ, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Chúc mừng công tử thương thế khỏi hẳn, từ nay về sau không đâu địch nổi. Trương Nhượng Trần gật đầu cười, bỗng dưng, toàn thân cao thấp đều là truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, trên mặt đổ mồ hôi lạnh, một cây huyết mạch nổi bật đi ra, hai chân không còn chút sức lực nào, mà ngay cả đứng thẳng cũng đều có chút bất ổn. Thanh Mặc nụ cười trên mặt cứng đờ, vội vàng lách mình tiến lên, nâng ở Trương Nhược Trần, nói. Công tử, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ chữa thương quá trình xuất hiện ngoài ý muốn? Trương Nhược Trần cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mỗi một căn huyết mạch, kinh mạch, thánh mạch đều truyền ra một cỗ đau đớn, giống như là muốn một lần nữa vỡ vụn. Cổ Tùng Tử chắp hai tay sau lưng, theo trong túp lều đi ra, hừ nhẹ một tiếng. Trong cơ thể ngươi ba mạch tuy nhiên đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí càng hơn lúc trước, nhưng là, dù sao cũng là vừa mới thai nghén đi ra, giống như mới sinh hài nhi bình thường, ở đâu chịu đựng được ở huyết khí cùng thánh khí mãnh liệt vận chuyển. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần cảm giác được trong cơ thể cái kia cổ đau đớn, dần dần yếu bớt, thư trì hoãn đi qua. Trương Nhược Trần rất thông minh, minh bạch Cổ Tùng Tử trong lời nói ý tứ, hỏi. Ta cần điều dưỡng bao lâu, mới có thể cùng người giao thủ? Dùng thể chất của ngươi, chỉ cần nửa tháng, có lẽ tựu đầy đủ. Nhìn ngươi tiểu tử này coi như có chút thuận mắt, lão phu cũng không vội mà đuổi ngươi ly khai, kế tiếp nửa tháng, ngươi tựu ở tại chỗ này điều dưỡng a. Cổ Tùng Tử bay bổng nói một câu, tựu vừa dỗi rãnh đình dạo chơi ly khai. Thanh Mặc chằm chằm vào Cổ Tùng Tử bóng lưng, đột nhiên cảm thấy, cái này tính tình cổ quái lão đầu nhi, không hề giống mặt ngoài như vậy bất cận nhân tình. Công tử, ngươi cảm giác đỡ một ít không vậy? Thanh Mặc ân cần hỏi han. Không có việc gì, là tự chính mình quá nóng lòng một ít. Trương Nhượng Trần tự giễu cười, sau đó, hít sâu một hơi, phương viên trăm dặm thiên địa linh khí, hóa thành một tia quang văn, dũng mãnh vào trong cơ thể, tại kinh mạch cùng thánh mạch bên trong chậm rãi chảy xuôi. Liên tiếp điều tức 10 cái đại chu thiên, vẻ này cảm giác đau đớn mới hoàn toàn biến mất. Công tử, ta đi bắt một chỉ man cầm trở lại nấu canh, cho ngươi bổ nhất bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Mặc thi triển ra thân pháp, leo lên nguy nga Linh Sơn, biến mất tại một tầng tầng màu trắng trong sương mù. Cổ Tùng Tử ở chỗ này ở mấy trăm năm, bởi vậy có thể thấy được, nơi đây nhất định là tương đương an toàn, bởi vậy, Trương Nhược Trần cũng không lo lắng Thanh Mặc gặp được nguy hiểm, chuẩn bị toàn lực ứng phó tu luyện, lợi dụng nửa tháng này thời gian, làm cho tu vi càng tiến một bước. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, một khi hắn hiện thân Tiên Cơ Sơn tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ đem rất nhiều cừu gia hấp dẫn tới. Chỉ có tu vi trở nên càng mạnh hơn nữa, tại kế tiếp trong tranh đấu, mới có thể chiếm cứ càng lớn ưu thế. Ồ, Trương Nhược Trần tinh thần lực tiến vào khí hải, kinh ngạc phát hiện, Phật Đế Xá Lợi từ vậy mà lơ lửng tại trong khí hải, ở vào tịnh diệt thần hỏa phía trên, tản mát ra vạn trượng kim quang, tràn ngập thần thánh hàm xúc thú vị. Phật Đế Xá Lợi từ rõ ràng là bị ta nuốt trong bụng, như thế nào sẽ xuất hiện tại khí hải? Trương Nhược Trần cảm giác được kinh ngạc, duỗi ra một chỉ tay phải, đặt ở mi tâm vị trí. Xôn xao. Phật Đế Xá Lợi từ theo khí hải trong bay ra, xuyên qua mi tâm thần võ ấn ký, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay, chỉ có củ lạc lớn nhỏ, có nguyên một đám Phật văn ở phía trên chìm nổi. Trương Nhược Trần như thế nào cũng không có ngờ tới, lần này cải tạo ba mạch, vậy mà âm sai dương sai hóa giải Phật Đế Xá Lợi từ vừa biến mất hoạn. Hẳn là tại kinh mạch cùng thánh mạch thành hình giai đoạn, theo thánh khó thở nhanh chóng vận chuyển, cũng đem Phật Đế Xá Lợi từ dẫn vào tiến khí hải. Trương Nhượng Trần lộ ra nụ cười sáng lạn, quả nhiên là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, xem ra sau này vận khí hội càng ngày càng tốt. Một lần nữa đem Phật Đế Xá Lợi Tử thu nhập tiến khí hải, lập tức, nó lại lơ lửng đến tịnh diệt thần hỏa phía trên, chậm rãi xoay tròn. Theo Xá Lợi Tử, bên trong phóng xuất ra lực lượng, khiến cho Trương Nhược Trần tự tính toán không vận chuyển công pháp, tu vi đã ở dùng gấp 10 lần tốc độ tăng lên. Phật Đế Xá Lợi Tử quả nhiên là vật báu vô giá, khó trách nhiều như vậy tu sĩ thậm chí nghĩ đạt được nó. Dựa vào nó, có lẽ không được bao lâu, ta có thể tu luyện ra huyền hoàng chi khí, trở thành huyền hoàng cảnh thánh giả. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, tiến nhập thánh cảnh về sau, không có tăng lên một cái cảnh giới, đều là khó như lên trời. Đúng là có Phật Đế Xá Lợi Tử phụ trợ, Trương Nhược Trần mới có thể ở ba mạch vỡ vụn dưới tình huống còn có thể đột phá một cái cảnh giới, trở thành bên trên cảnh thánh giả. Hôm nay, không chỉ có ba mạch toàn bộ tục tiếp, lại có hỗn độn chi khí, tịnh diệt thần hỏa, Phật Đế Xá Lợi Tử phụ trợ, tu vi tăng lên tốc độ chỉ biết trở nên nhanh hơn. Tinh thần lực cường độ, có lẽ đã đạt tới 53 giai trung kỳ. Trương Nhược Trần làm ra như vậy phán đoán. Tinh thần lực cường độ, kỳ thật cũng không có như vậy kỹ càng phân chia, chỉ có giai sổ thuyết pháp. Bất quá, làm như tinh thần lực tu sĩ, đối với tinh thần lực của mình cường độ đã có không đồng dạng như vậy ước định. Vừa mới đột phá đến 53 giai tinh thần lực tu sĩ, nhất định là xa xa không bằng những tại kia 53 giai đã tu luyện mấy chục năm nhân vật. Tại Trương Nhược Trần xem ra, 53 giai tinh thần lực tu sĩ có được thực lực đối ứng triệt địa cảnh cùng thông thiên cảnh võ đạo thánh giả, khoảng cách phi thường to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, hắn đem 53 giai chia làm 4 cấp độ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Sơ kỳ cùng trung kỳ, đối ứng triệt địa cảnh thánh giả. Hậu kỳ cùng đỉnh phong, đối ứng thông thiên cảnh thánh giả. Không hề nghi ngờ, đại địa thần điện tư mệnh thần nữ tiên phi tử cùng không chết thần điện bất tử thần nữ mê hoặc đều là 53 giai đỉnh phong. Hơn nữa, coi bọn nàng đối với tinh thần lực tinh diệu khống chế cùng có được lợi hại bảo vật, khiến cho thực lực của các nàng vượt xa 53 giai đỉnh phong tinh thần lực thánh giả. Chỉ sợ cũng chỉ có thông thiên huyết tướng cái loại này cấp bậc đích nhân vật mới có thể cùng các nàng chống lại. 54 giai tinh thần lực thánh giả, đối ứng thì còn lại là thực thánh cùng chí thánh. Họa Tông Tông chủ Sở Tư Viễn tinh thần lực cường độ tự là 54 giai đỉnh phong. Tái tiến một bước, đạt tới 55 giai, sẽ đi vào một cái mới tinh thiên địa, trở thành tinh thần lực thánh vương. Đương nhiên, nhìn như một bước chi chênh lệch, nhưng lại muôn vàn khó khăn, không biết bao nhiêu tinh thần lực thánh giả bị kẹt chết ở cái kia một cửa. Tựa như Sở Tư Viễn, tại 54 cướp đỉnh phong, ít nhất cũng đã dừng lại bách niên. Trương Nhượng Trần theo 53 giai sơ kỳ, đến 53 giai trung kỳ, chỉ dùng ngắn ngủn mấy ngày thời gian, tại đường tinh thần lực thánh giả xem ra, tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Đây hết thảy, đều là vì Phật Đế Xá Lợi Tử. Nếu là Sở Tư Viễn có thể có được Phật Đế Xá Lợi Tử, chỉ sợ lập tức có thể đột phá, bước vào tinh thần lực thánh vương cấp độ. Kế tiếp, Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, nắm ở trong tay, nhắm lại hai mắt, lập tức sinh ra một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Sử dụng cái khác kiếm, không có như vậy cảm thụ. Bá, Trương Nhược Trần cánh tay run lên, màu đen cự kiếm đâm đi ra ngoài, dưới chân đi theo dẫm ra huyền diệu bộ pháp, tại ven hồ lưu lại một đạo đạo hư huyễn thân ảnh. Kiếm tùy thân đi, thân theo kiếm đi. Là ở chỗ này múa kiếm, Trương Nhược Trần như si mê như say xưa, không có sử dụng thánh khí, chỉ là sử dụng đơn thuần kiếm chiêu. Thiên tâm kiếm pháp, chân nhất lôi hỏa kiếm pháp, cửu tử kiếm pháp, thời gian kiếm pháp. Chỉ cần là Trương Nhược Trần đã từng tu luyện qua kiếm pháp, đọc qua kiếm điển, từng chiêu từng thức tại thời khắc này, tự nhiên mà vậy thi triển đi ra, vô luận là cái gì kiếm pháp, mỗi một chiêu đều thập phần nối liền, lộ ra hành vân lưu thủy, vừa đúng. Thẳng đến xa xa, bay tới một cỗ mê người mùi thơm, Trương Nhược Trần mới dừng kiếm thế, ngừng lại. Đã hiểu được kiếm thất tầng thứ 9 cảnh giới, chỉ còn cuối cùng tầng thứ 10 cảnh giới, kiếm ra vô hối, có thể đem kiếm thất tu luyện tới đại viên mãn, phong hào kiếm thánh. Trương Nhượng Trần trong nội tâm hay vẫn là có chút chờ mong, làm một cái kiếm tu, ai không muốn trở thành làm kiếm thánh. Hiện tại, Trương Nhượng Trần cự ly này cái tất cả mọi người tha thiết ước mơ cảnh giới, đã chỉ kém một bước cuối cùng. Kiếm thất tầng thứ 10, kiếm ra vô hối. Kiếm ra vô hối, giống như hồ đã không phải là một loại kiếm đạo cảnh giới, càng giống là một loại nhân sinh cảnh giới. Trương Nhượng Trần nhíu mày, cảm thấy có chút bắt không được cuối cùng tầng kia cảnh giới, chẳng lẽ là bởi vì lịch duyệt còn chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay tới mùi thơm càng đậm, làm cho Trương Nhược Trần căn bản không cách nào tĩnh tâm suy nghĩ, may mà cũng tự không suy nghĩ thêm nữa, chuẩn bị thuận theo tự nhiên. Thanh Mặc cũng không biết là từ nơi này chộp tới một chỉ lục giai man cầm, vậy mà thật sự hầm cách thủy một bát tô súp, nước canh lộ ra kim chói, trong súp không chỉ có thịt, còn có một chút linh dược. Cổ Tùng Tử cũng sớm đã xông ra nhà tranh, ngồi xổm bát tô bên cạnh, trừng lớn một đôi mắt, không ngừng nuốt nước miếng, nói. Thanh Mặc cô nương, ngươi đối với đan đạo tựa hồ cũng có rất sâu nghiên cứu. Không có nghiên cứu, Thanh Mặc nói, không có khả năng, ngươi gia nhập tiến trong súp 13 loại linh dược, mỗi một chủng dược tính đều không giống với, rồi lại có thể hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho dược tính trở nên cực kỳ cường đại, có thể so với nửa gốc thánh dược. Như vậy phối hợp, mà ngay cả lão phu trước kia cũng chưa từng bái kiến. Cổ Tùng Tử ánh mắt không có ly khai bát tô, liếm liếm bờ môi, thập phần nóng vội mà hỏi. Còn không có ngao được không nào? Thanh Mặc nói, đây là ta cho công tử ngao đại bổ súp, vừa rồi không có phần của ngươi, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Cổ Tùng Tử một người tại Tiên Cơ Sơn chờ đợi mấy trăm năm, vẫn luôn là nuốt huyết đan bổ sung thân thể tiêu hao, chưa từng có nếm qua đồ ăn. Đột nhiên tầm đó, Thanh Mặc cũng tại hắn ngoài cửa nhịn một bát tô súp, dùng Thanh Mặc chủ nghệ, tăng thêm trong súp phát ra mùi thơm, có thể nghĩ cái này một nồi nước đối với Cổ Tùng Tử lực hấp dẫn là bực nào cực lớn. Cổ Tùng Tử nghiêm túc nói, Trương Nhượng Trần bệnh nặng mới khỏi, không thích hợp đại bổ. Ngược lại là lão phu, nhẫn cơ chịu đói mấy trăm năm, vốn là gầy yếu không chịu nổi, gió thổi gục, lại lao tâm lao lực bang Trương Nhược Trần luyện chế ẩn mạch đan, gần đây cảm giác con mắt đều nhanh thấy không rõ đường, đầu hôn mê được rất, chính có lẽ bổ thoáng một phát. Trương Nhượng Trần từ đằng xa đi tới, nghe được Cổ Tùng Tử như thế không biết xấu hổ, không khỏi lộ ra một đạo vui vẻ, nói. Chỉ cần cổ tiền bối có thể đem về chết tộc bí mật nói ra, cái này một nồi nước thịt, tự nhiên là có ngươi một phần, cách Trương.